nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Kyoto, nhà Minamoto. Chứa đầy nước bồn sắt phá một cái hố. Minamoto Shimoto buổi sáng thể dục buổi sáng xong, cho vườn rau tưới nước, ngâm mình ở trong suối nước nóng lúc, nghĩ đến đêm qua làm mộng, là bởi vì ban ngày Iuka trêu chọc, còn là ban đêm Himemiya Izayoi đối với túi tiền quất roi. Buổi sáng đi trường học, tiếp tục giải phẫu thi thể. Minamoto Shimoto tiểu tổ phân đến chính là một bộ đã có tuổi lão nam nhân thi thể. Nữ sinh không muốn đụng, nam sinh càng không muốn đụng, nhưng y khoa sinh nhất định phải đụng. Hết giờ học, hắn còn không có cởi xuống áo khoác trắng. Ngay tại Kanbayashi tiểu thư cùng nàng hai vị khách trọ phát chính mình lên lớp cảm tưởng. Người sống một đời, không thể mọi chuyện từ mình, cũng không thể mọi chuyện vì bản thân. Màu trắng, đến quán cà phê, đêm, số 20, nhớ kỹ giao tiền thuê nhà. Thần, người sống một đời, không thể mọi chuyện từ mình. Tại hạ phải trở về tắm rửa. Màu trắng, tè ra quần rồi. Hiền lành, ngoặc kép. Thần, Kanbayashi tiểu thư hôm nay là kỳ kinh nguyệt, tính tình không tốt lắm a. Màu trắng, ngoặc kép. Caramel macchiato, phấn nộn bờ môi ngậm lấy màu trắng ống hút. JPG, ngoặc kép. Đêm, trong tấm ảnh Himemiya Izayoi, mặc màu trắng tay ngắn áo sơ mi, bên ngoài lại bộ một kiện màu hồng nhạt không có tay áo len. Hôm nay đi là thuần ngọt ngào phong cách, so với hôm qua thiếu một tơ đáng yêu, nhiều một chút thanh xuân thiếu nữ. Ta muốn phát lão nam nhân dạ dày ảnh chụp. Màu trắng, Minamoto Shimoto đi tại trên đường Ngân Hạnh, phóng đại Himemiya Izayoi ảnh chụp, theo y học góc độ. Cẩn thận nghiên cứu một chút nàng xương quay xanh. Là Minamoto Shimoto sao? Đúng, Minamoto Shimoto bên cạnh ngẩng đầu, bên cạnh đem ảnh chụp thu nhỏ. Sau đó hoạt động điện thoại di động giao diện. Thay vào đó chính là nhân thể xương cốt chính diện đồ. Chúng ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Trước mắt ba người, một người trung niên nam nhân, còn lại hai tên nữ sinh cùng Minamoto Shimoto tuổi không sai biệt lắm. Tướng mạo đều không tệ. Một cái vóc người cao gầy, một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Ba người khí chất xuất chúng, cực giống gì đó bá tước tử tước. Nói chuyện mang theo một cỗ thiên nhiên cao cao tại thượng. Các ngươi là? Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Chúng ta vậy họ Minamoto. Trung niên nam nhân phối hợp cầm qua trong tay hắn điện thoại di động, đưa cho dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh. Nữ sinh kia mang theo áy náy hướng Minamoto Shimoto cười cười, đưa điện thoại di động tắt máy. Minamoto Shimoto nhìn một chút ba người. Các ngươi là Kyoto Minamoto ra. Mẫu thân ngươi cùng ngươi nói qua chuyện của chúng ta. Trung niên nam nhân nói. Không. Là Himemiya Izayoi nói cho ta. Shimoto-kun, trung niên nam nhân nói. Chúng ta không có làm khó ngươi ý nghĩ. Chỉ là có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một số việc. Ta không muốn biết đâu. Minamoto Shimoto hỏi. Cái kia thân cao khả năng có 1m78 nữ thanh niên, nện bước chân dài tiến lên một bước. Đây không phải ngươi có muốn hay không vấn đề. Kiyon. Trung niên nam nhân không mặn không nhạt nói một câu, gọi Minamoto Kiyon cao gầy nữ thanh niên, rủ xuống anh khí lông mày, lui trở về. Trung niên nam nhân tầm mắt nhìn chăm chú lên Minamoto Shimoto, truyền đạt ra ý tứ, cùng Minamoto Kiyon lời nói không có khác nhau. Minamoto Shimoto có chút hơi khó gãi gãi sau gáy. Kanbayashi tiểu thư thần vu, biết các ngươi tìm ta sao? Đây là chuyện nhà của chúng ta. Thần vu mặc dù địa vị tôn quý, nhưng vậy không quản được chúng ta Minamoto ra. Xin theo chúng ta tới. Trung niên nam nhân ngữ khí bình thản. Nói xong, trung niên nam nhân chuyển thân hướng cửa đỏ đi tới. Đi thôi. Minamoto Kiyon có chút tránh ra thân, ra hiệu Minamoto Shimoto đuổi theo. Shimoto Shimoto ka. Cầm Minamoto Shimoto điện thoại di động nhỏ nhắn xinh xắn, nữ hài nói. Xin yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Chờ một chút, Minamoto Shimoto xoay người, nhìn về phía cuối đường, bộ y học bản quán. Làm sao rồi? Thiếu nữ vô ý thức hỏi. Minamoto Kiyon lộ ra không kiên nhẫn. Trung niên nam nhân vậy dừng bước lại, nhíu lại lông mày nhìn qua. Quá chậm, Minamoto Shimoto nói. Gì đó quá chậm, Minamoto Kiyon đang nói. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thoáng cái tránh phía sau nàng. Làm sao vậy, Kiyomi? Minamoto Kiyon cúi đầu hỏi nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Thần vu. Minamoto Kiyomi vùi đầu tại Minamoto Kiyon trên lưng, chỉ vào bộ y học bản quán phương hướng. Minamoto Kiyon dương mắt nhìn lại, cây ngân hạnh nhiều màu trong bóng cây đâm đầu đi tới hai vị nữ sinh. Đi ở phía trước, người mặc màu đen quần jean, màu đen sợi tơ gấm mặt sơ mi, vạt áo trước chỗ trang trí lấy nhiều tầng bay một bên, khí chất cực kỳ cao quý thoát tục. Cái kia tiên nữ người lúc này lại đang dùng nhìn tiêu bản tầm mắt nhìn xem bên này. Minamoto Kiyon vội vàng dịch ra ánh mắt, trông thấy thần vu sau lưng nữ sinh ngọt ngào phối hợp, cầm trong tay một chén Starbucks cà phê, thỉnh thoảng uống một ngụm, mỉm cười nhìn qua bên này. Minamoto Kiyon có một loại thế giới nhanh chóng biến lớn, chính mình phi tốc thu nhỏ cảm giác hôn mê. Trung niên nam nhân sắc mặt khó coi, sải bước đi đến Minamoto Shimoto cùng hai vị thiếu nữ tầm đó, khẩn trương chờ lấy hai vị nữ sinh viên đi tới. Thần vu bình tĩnh tuyết trắng khuôn mặt, đi đến Minamoto Shimoto trước mặt. Ta hôm qua cùng ngươi nói cái gì rồi? Nàng nói với Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto sững sờ, không có rõ ràng nàng tại sao đột nhiên hỏi cái này. Đem ta hôm qua cùng ngươi lời nói đọc một lần. Nói xong, thần vu lại bổ sung một câu. Từ sau hướng phía trước đọc. Hô hố, có người muốn không may. Himemiya Izayoi sau lưng Kanbayashi Miko cười hết sức vui vẻ. Ta chỉ nhớ tốt đây. Minamoto Shimoto tức giận nói. Hắn nghĩ nghĩ, nói, câu đầu tiên, có phải hay không còn có một vị gọi Aoran? Câu này không phải là đối ta nói. Câu đầu tiên, đi thôi. Câu thứ hai, vì phòng ngừa nàng đem chuyện này nói ra cùng trả thù. Từ hôm nay trở đi, người trừ sân trường, tất cả đều trung thực đợi tại Minamoto Shimoto không đọc. Ôn nhu một điểm, ta sợ đau. Hắn nhắm mắt lại, bày ra một bộ chuẩn bị bị đòn biểu lộ. Kanbayashi Miko nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, dùng ghét bỏ giọng điệu nói. Tránh ra. Minamoto Shimoto lập tức vọt đến phía sau nàng. Bên người Himemiya Izayoi đưa tới uống qua caramel macchiato. Hắn phất phất tay, ra hiệu không muốn. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, Kyoto nhà Minamoto ba người không nói một lời chờ ở chỗ nào. Kanbayashi Miko nhìn bọn hắn liếc mắt, tầm mắt rơi vào tay Minamoto Kiyomi trên điện thoại di động. Minamoto Kiyomi kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hai tay đưa di động đưa cho Minamoto Shimoto. Chờ Minamoto Shimoto sau khi nhận lấy, nàng lại vội vàng lui về trung niên nam nhân sau lưng. Thần vu các hạ, ta là Kyoto nhà Minamoto trưởng lão, Minamoto Yongde, trung niên nam nhân tự giới thiệu mình. Bởi vì là lúc nghỉ trưa ở giữa, cửa đỏ phụ cận người lui tới rất nhiều. Những người này liên tiếp nhìn về phía khí chất xuất chúng sáu người. Lại bởi vì bầu không khí có vẻ hơi giằng co, coi là đang đóng phim, đổi chỗ nói. Kanbayashi Miko chuyển thân hướng lúc đến phương hướng đi tới. Thần vu các hạ. Minamoto Yongde vội vàng nói, đây là nhà Minamoto việc nhà, ta nhưng không biết gì đó nhà Minamoto, ta cùng Kanbayashi tiểu thư mới là một nhà. Minamoto Shimoto nói, lấy gia tộc làm vinh Minamoto Kiyon, dùng xem thường cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Minamoto Yongde lời nói mới rồi, là nói với Kanbayashi Miko. Nhưng Kanbayashi Miko căn bản không có quay đầu. Nàng dùng ánh mắt cảnh cáo liếc mắt Minamoto Shimoto, để hắn trung thực đi theo bên cạnh mình. Sau đó trực tiếp hướng trong trường Starbucks đi tới. Himemiya Izayoi một bên uống caramel macchiato, một bên dùng mắt to xoay tít dò xét nhà Minamoto tổ ba người. Cười một tiếng, chuyển thân đuổi theo hai người. Phụ thân, Minamoto Kiyon nhìn xem Minamoto Yonde. Minamoto Kiyomi thì đến nhìn lại hai người bọn họ. Minamoto Yonde trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đi theo. Sáu người ngồi tại Starbucks một góc. Minamoto Shimoto mua ba chén cà phê. Kanbayashi Miko cùng tự thân hắn ta một chén. Lại cho Himemiya Izayoi uống xong caramel macchiato nối liền. Đối diện ba người trước mặt trên mặt bàn. Cái gì cũng không có. Không còn một mảnh. Trong tiệm đặt vào vương phỉ tiếng hoa bài hát. Căn bản không cần phải hiểu ca từ. Chỉ nghe cái kiêu uyển chuyển thanh âm du dương. Liền khiến người trầm tĩnh. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi không mở miệng. Đem Minamoto Shimoto kẹp ở giữa. Để hắn xử lý chuyện này. Thả lòng. Không có đặc thù nguyên nhân. Chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Minamoto Shimoto nói một câu. Lại hỏi. Các ngươi nghĩ thương lượng với ta chuyện gì? Lại muốn nói cho ta những cái kia sự. Shimoto-kun. Minamoto Yonde mở miệng. Chúng ta là người một nhà. Năm đó nếu như không phải là mẫu thân ngươi. Ngươi sẽ là chúng ta nhà Minamoto mới tộc trưởng. Ta lợi hại như vậy. Minamoto Shimoto hỏi Himemiya Izayoi. 15 phút đều kiên trì không được. Ngươi lợi hại gì đó. Himemiya Izayoi một cái cánh tay khuỷu tay đỡ tại trên bàn. Nâng cầm lên. Vương phỉ tiếng ca tại 6 người tầm đó phiêu đãng trong chốc lát. Izayoi. Minamoto Shimoto nhấp một hớp khổ bên trong mang ngọt cà phê. Thánh kinh châm ngôn nói. Một câu nói làm cho hợp, giống như quả táo vàng tại lưới bạc bên trong. Ngài cảm thấy thế nào? Himemiya Izayoi bờ môi buông ra ống hút. Ta lại không đọc thánh kinh. Ta đọc thượng thư. Quản lý thiên hạ nha. Còn có thể dùng để lấy tên. Tỉ như, vĩnh viễn rõ ràng tứ hải câu này. Liền bị nhà Minamoto dùng để hàng bối phận. Himemiya Izayoi lại uống một ngụm cà phê. Minamoto Shimoto gật gật đầu. Chợt nhớ tới nhìn về phía Minamoto Yonde ba người. Thật có lỗi. Mời tiếp tục. Hắn nói. Minamoto Kiyon đối với hắn trợn mắt nhìn. Hơi thông minh một điểm người. Đều có thể nhìn ra Minamoto Shimoto mới vừa rồi là cố ý phơi lấy bọn hắn. Minamoto Yonde sắc mặt bình tĩnh. Không có tức giận. Phụ thân ngươi là nhà Minamoto đời trước tộc trưởng. Vì thu hoạch được Chu Tước Địch tán thành. Cưỡng ép khế ước Chu Tước Thức Thần. Cuối cùng bất hạnh bị thiêu chết. Tiếp tục, Minamoto Shimoto nói. Mẫu thân ngươi lúc ấy mang ngươi. Nguyên bản liền không đồng ý phụ thân ngươi mạo hiểm truy cầu lực lượng cách làm. Phụ thân ngươi sau khi chết. Liền mang theo ngươi rời khỏi nhà Minamoto. Rời khỏi Kyoto. Kyoto Noriyosu cùng ngươi mẫu thân quan hệ rất tốt. Cố ý hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi mẹ con. Ta liền nói, tại sao ta nghe được Kyoto Noriyosu diệt Yagiyu cả nhà? Trong lòng y nguyên có cảm giác thân thiết, nguyên lai là di truyền. Minamoto Shimoto nói với Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi trên dưới dò xét hắn. Cuối cùng mím môi lắc đầu, ghét bỏ liếc mở ánh mắt, buổi chiều nhu hòa ánh nắng, xuyên thấu qua quán cà phê cửa sổ sát đất, vẩy vào nàng rất nhỏ lay động tóc bên trên, giống như là sóng nước lấp loáng biển lớn màu đen. Minamoto Shimoto ánh mắt chuyển hướng Minamoto Yonde, ra hiệu hắn nói tiếp, Shimoto-kun, ngươi nguyên bản không gọi cái tên này, phụ thân ngươi cho ngươi lấy danh tự là Kiyoshi. Dùng chính là Himemiya đại nhân vừa rồi nói thượng thư bên trong một câu. Như nhật nguyệt chi chiếu đến. Ánh sáng tại tứ phương. Hiển tại Tây Thổ. Hy vọng ngươi có thể học tập cổ đại thánh vương. Trở thành tại thế thánh nhân. nhưng mẫu thân ngươi đem hiển đổi, đừng nói tình cảm. Minamoto Shimoto chén cà phê để ở một bên. Các ngươi tìm ta gì đó mục đích? Minamoto Yonde trầm mặc xuống. Minamoto Shimoto lại nhìn về phía Minamoto Kiyomi cùng Minamoto Kiyon. Cái trước cúi đầu xuống, cái sau mặt không biểu tình. Đại Nhật Như Lai chú? Minamoto Shimoto hỏi. Không chỉ là Đại Nhật Như Lai chú, Minamoto Yonde nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể trở lại nhà Minamoto. À, cái này ta tán thành. Himemiya Izayoi xen vào một câu, sau đó còn nói, bất quá bây giờ không quan trọng. Ồ, tại sao? Minamoto Shimoto tò mò hỏi nàng. Lấy thiên phú của ngươi, đã đến tháng 8 Kamo River tế, cần phải có thể tại Thanh Lương Điện đến phiên một cái chỗ ngồi. Đến lúc đó ta giúp ngươi nói tốt hơn nghe. Sáng tạo một cái gì Shikoku nhà Minamoto cũng không có vấn đề gì. Nhà Minamoto là hoàng tộc, là đời thứ 3 Kyoto Noriyosu trực hệ người thân. Từ xưa đến nay chỉ có một nhà. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng nằm mơ. Kiyon, im ngay. Minamoto Yonde thấp giọng quở mắng. Minamoto Shimoto nhìn sang. Minamoto Kiyon mặt giận dữ. Nhìn hắn chằm chằm cùng Himemiya Izayoi. Muốn học Đại Nhật Như Lai chú. Ta lần sau tham dự chiến dịch biết miễn phí dạy. Hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt là tại thời điểm này. Minamoto Shimoto cầm lại chén cà phê. Các ngươi đi thôi. Minamoto Yonde cùng Minamoto Kiyomi đứng người lên, hướng Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi gật đầu hành lễ về sau. Lôi kéo còn tại chừng người Minamoto Kiyon vội vàng đi. Trong tiệm đặt vào vương phỉ, vội vàng năm đó. Minamoto Shimoto, Minamoto Kiyoshi, Minamoto Shimoto thì thầm. Ta cảm thấy ngươi càng thích hợp Minamoto Kiyoshi, cái tên này. Himemiya Izayoi nghiêng mặt, nhìn xem hắn nói. Kanbayashi tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko. Màu trắng, cũng tốt. Hiển, cũng tốt. Cuồng ngạo vậy không quan hệ. Chỉ cần sống được bằng phẳng. Dám làm dám chịu. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Kanbayashi Miko trên mặt. Con mắt của nàng phảng phất lóe ra ánh sáng màu lam. Xinh đẹp để người nghĩ ôm nàng. Nàng bưng lên cà phê. Uống một ngụm về sau. Nói bổ sung. Chủ yếu nhất. Bé ngoan nghe lời của ta. Đó chính là khuynh hướng Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nói. Hắn cõng dựa vào phía sau một chút. Hai tay ôm ở cái ót. Miễn cưỡng nói. Kêu cái gì không trọng yếu. Lần này ngược lại để ta đối với chú Pháp có rồi càng sâu lý giải. Hai vị vu nữ đều nhìn hắn. Kanbayashi tiểu thư đã nói với ta. Chú đã là lực lượng. Cũng là trói buộc. Danh tự chính là đơn giản nhất chú. Ta gọi Minamoto Shimoto. Có lực lượng cùng trói buộc. Cùng ta gọi Minamoto Kiyoshi. Có lực lượng cùng trói buộc. Đích thật là hoàn toàn không giống. Mặt trời giữa trời. Trong sân trường lại nổi lên gió lớn. Thổi đến Starbucks cửa sổ sát đất hời hợt rung động. Bốn phía tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Sớm mặc vào váy các nữ sinh viên đại học vội vàng che lấy váy. Bốn phía thần linh chi khí đột nhiên sao động. Chen chúc lấy chen vào Minamoto Shimoto cơ thể. Minamoto Shimoto cảm thụ được trong thân thể liên tục tăng lên thần lực. Vẫn như cũ bảo trì hai tay ôm cái ót tư thế. Đáy lòng của hắn bên trong kinh ngạc cao hứng. Nhưng mặt ngoài càng ngày càng thần sắc tự nhiên. Thậm chí còn thảnh thơi niệm lên thơ. Gió lớn nổi lên này. Mây bay dương cao. Hai vị vu nữ nhìn hắn dáng vẻ đắc ý. Đều có cầm lấy cà phê. Đổ vào trên mặt hắn xúc động. Kanbayashi Miko sẽ không làm. Nhưng Himemiya Izayoi trực tiếp xốc lên nắp chén. Làm bộ chuẩn bị đổ. Thật xin lỗi. Ta đắc ý vong hình. Minamoto Shimoto tranh thủ thời gian ngồi thẳng cơ thể. Màu trắng. Màu trắng. Ta muốn mộc mạc. Mộc mạc. Thanh lịch. Màu trắng. Tại Japan lời nói bên trong là thuần túy, chân thực ý tứ, Kanbayashi Miko nhắc nhở, cái kia so thanh lịch mộc mạc càng đơn giản. Ta bản thân liền là một cái chân thực mà thuần túy người. Hai vị vu nữ biểu lộ một lời khó nói. Hết, xem ra các nàng không thích ngọt bên trong mang khổ cà phê. Minamoto Shimoto cho điện thoại di động khởi động máy. Cho mẫu thân phát tin tức. Lão mụ, gần nhất có người đi tìm ngươi sao? Minamoto Shimoto mẫu thân trực tiếp gọi điện thoại tới. Lúc trước liền không nên cho ngươi đi Tokyo học đại học. Học gì đó không tốt. Nhất định phải học phụ thân ngươi. Truy cầu lực lượng. Mẫu thân há miệng sẽ dạy nói. Himemiya Izayoi đem lỗ tai dán tới. Ta không phải vì lực lượng. Là vì mỹ nhân. Lão mụ ngươi biết Kanbayashi tiểu thư xuất hiện tại thư viện. Để ta gia nhập thời điểm. Nàng có bao nhiêu đẹp không? Himemiya Izayoi lấy hô hấp thanh âm rất nhỏ nói. Ta bản thân liền là một cái chân thực mà thuần túy người. Minamoto Shimoto đem nàng đẩy ra. Có bao nhiêu đẹp? Nói cho ta nghe một chút. Tinh tế trắng nõn 10 ngón. Xinh đẹp tóc đen thẳng. Tiết trắng váy liền áo. Cầm trong tay Fitzgerald, con nhà giàu. Mẫu thân không có đáp lời Minamoto Shimoto nhẹ nhõm trò. Đùa, người nếu là chết rồi, ta vậy không sống. Nói xong câu này, mẫu thân trực tiếp cúp điện thoại. Minamoto Shimoto nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Thẳng đến màn hình trở tối. Biến đen nhánh màn hình. Phản chiếu ra hắn ủ rột gương mặt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.